Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 26 Vấn Ân, thanh tỉnh sau, cứ việc Hạ Thiên Kỳ sở biểu hiện ra tinh thần thực hảo. Nhưng là thuốc tê qua đi, khâu lại hai mươi mấy châm thương chỗ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Nếu tính thượng hắn phía trước bị thương bả vai, cùng với phần lưng, chỉ liền nửa người trên tới nói, trên cơ bản không dư lại cái gì hảo địa phương, bụng mãi cho đến eo đều cuốn lấy thật dày băng gạc. Hạ Thiên Kỳ đem đầu giường lên cao, dầm gì lệnh tự thân ngồi dậy, honor table, di động chờ bên người vật phẩm đều bị hộ sĩ đặt ở một bên. Hạ Thiên Kỳ thói quen tính đem honor table cầm lấy tới. Tiện đà ở mặt trên phát hiện hai điều nhắc nhở tin tức. Trong đó một cái là thông chi hắn. Hắn đạt được một cái ưu tú cấp cho điểm. Cùng với ba cái vinh dự điểm money có thể thấy được lần này sự kiện đã thành công bị hắn giải quyết. Sở dĩ không có đạt được hoàn mỹ cấp cho điểm, nghĩ đến là bởi vì không có giải quyết rất sự kiện căn nguyên. Cái gọi là căn nguyên tự nhiên chính là kia gian bị lạnh nguyệt xưng là di động quỷ vực quỷ ốc. Kỳ thật giải quyết lần này sự kiện biện pháp chính là nghĩ cách lệnh bị quỷ ốc sở tuyển định vì giết chóc mục tiêu người bị hại được cứu vớt. Do đó lệnh nấp trong đó hay chỉ phụ thân quỷ vô pháp báo cáo kết quả công tác. Do đó bị quỷ ốc xử lý, nghĩ đến bọn họ chỗ đã thấy kia gian quỷ ốc, ở này thượng nhất định còn tồn tại nào đó. Cũng hoặc là rất nhiều cái khủng bố tồn tại, cũng không biết kia hay chỉ phụ thân quỷ bị xử lý sau, kia gian quỷ ốc lại sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Từ phụ thân quỷ cuối cùng đối hắn nói những lời này đó phân tích. Ở quỷ vật trong thế giới hẳn là cũng là cá lớn nuốt cá bé. Nhược như quỷ mị một loại quỷ vật sẽ bị thống trị. Thậm chí là trở thành điểm tâm money thông qua lần này sự kiện. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn dĩ vãng chứng kiến đến thế giới thật là rất nhỏ rất nhỏ. Thật sự là có quá nhiều hắn sở không biết bí ẩn. Vô luận là đối với công ty hiểu biết, vẫn là đối với quỷ vật hiểu biết, hắn sở chạm đến gần chỉ là băng sơn một góc. Thật là cái đáng sợ thế giới. Hạ Thiên Kỳ lòng có sở cảm thổn thức một câu. Tiện đà lại mở ra đệ nhị điều tin tức. Mặt trên giống như bưu kiện giống nhau biểu hiện vì đàn phát tin tức. Hai tháng sau, chấp hành đoàn đội sự kiện, địa điểm Tương Sơn, Tử Dục Thôn. Với trước một ngày ở chấp hành địa điểm tập hợp đoàn đội sự kiện, đương nhìn đến gửi thư tín người là Từ Thiên Hoa sau, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Không hề nghi ngờ, này hẳn là chính là Nam Cung Vân phía trước từng đối hắn nhắc tới quá đoàn đội sự kiện. Cũng là thân là chủ quản Từ Thiên Hoa, các loại hố chết đội viên sự kiện, ai, thật là sợ cái gì tới cái gì, lúc này sợ là thảm money. Hạ Thiên Kỳ có loại muốn khóc tâm tình, bởi vì hắn xem Từ Thiên Hoa khó chịu, trái lại hắn đồng dạng có thể cảm giác được, Từ Thiên Hoa xem hắn cũng rất là không vừa mắt, huống chi hắn vừa mới đệ trình dự trữ chủ quản. Đối với Từ Thiên Hoa mà nói cũng là một loại tiềm tàng uy hiếp. Rốt cuộc có người thượng vị liền đại biểu cho có người xuống dưới. Cho nên không cần tưởng hắn cũng có thể đoán được. Từ Thiên Hoa nhất định sẽ ở hai tháng sau đoàn đội sự kiện chung làm khó dễ hắn. Đương nhiên, hắn đảo cũng có thể lựa chọn không nghe. Chỉ là hắn vất vả tích cóp hạ vinh dự điểm sẽ bị khấu thành số âm money. Rốt cuộc Từ Thiên Hoa là chủ quản. Hắn tuy rằng đệ trình dự trữ chủ quản tư cách, nhưng trên thực tế cũng vẫn là một cái nho nhỏ phổ thông viên chức. Cho nên hắn nếu ở sự kiện chung vi phạm từ thiên hoa mệnh lệnh, đó chính là không phục thượng cấp lãnh đạo. Trừng phạt chính là sẽ bị khấu trừ vinh dự điểm money để trình dự chữ chủ quản tư cách. Hắn liền trực tiếp dùng đi 10 cái vinh dự điểm. Hơn nữa lần này thu hoạch đến 3 cái vinh dự điểm money, hắn trong tay tổng cộng cũng chỉ có ít ỏi 4 cái vinh dự điểm money. Nghĩ đến chỉ cần vi phạm từ thiên hoa một lần mệnh lệnh, hắn vinh dự điểm cũng đã bị khấu thành số âm money. Dựa vào trên giường mày ủ mặt tê một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng ở trong lòng thuyết phục chính mình tạm thời đem chuyện này đè ép đi xuống. Từ tùy thân vật phẩm lấy ra di động, Hạ Thiên Kỳ liên tưởng cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại hỏi một chút hắn bên kia tình huống. Kết quả hắn mới vừa cầm lấy di động, không đợi thắp sáng màn hình, liền thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệch từ bên ngoài đi đến. Ngươi, thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên toát ra tới, dựa vào trên giường bệnh, Hạ Thiên Kỳ tức khắc há to miệng đi, giống như gặp quỷ khó có thể tin. Trái lại Lãnh Nguyệt tắc không hề có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, tiến vào sau liền lập tức đi tới mép giường, cũng thẳng đến Lãnh Nguyệt ngồi lại đây. Hạ Thiên Kỳ mới khó khăn lắm từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, kinh ngạc nói: Ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Bệnh viện hộ sĩ nói cho ta, phía trước có cho ngươi đánh quá điện thoại. Lãnh Nguyệt nói vân đạm phong khinh, nhưng nghe ở Hạ Thiên Kỳ lỗ tai còn lại là một chuỗi nổ vang. Lãnh tiện nhân thế nhưng sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại, chẳng lẽ là tưởng quan tâm hắn, hỏi một chút hắn bên này tình huống thế nào? Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hạ Thiên Kỳ không tin mở ra di động, tiện đà phiên phiên trò chuyện ký lục, quả nhiên ở đã tiếp điện thoại chung tìm được rồi Lãnh Nguyệt điện thoại. Nguyệt Nguyệt, buông di động. Đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai nhìn về phía Lãnh Nguyệt khi, sinh ra chính là một loại chưa bao giờ từng có thuận mắt. Là hộ sĩ đánh cho ta, cho nên ta mới biết được ngươi bị thương nằm viện. Vừa lúc ta bên kia sự cũng xử lý xong rồi, cho nên liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Monster thuận tiện cũng đúng, Nguyệt Nguyệt thiên hạ vô địch, chính là thuận tiện đến xem, ta cũng là lần cảm vinh hạnh a. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vạch trần Lãnh Nguyệt mạnh miệng, xem hắn liền quần áo đều không có đổi, liền vội vàng đuổi lại đây, nói hắn chỉ là thuận tiện ai sẽ tin. Bất quá Lãnh Nguyệt nếu nguyện ý trang cao lãnh, kia hắn cũng không ngại tiếp tục phối hợp đi xuống. Nếu là hộ sĩ chủ động đánh cho ngươi nói, kia chẳng phải là cũng nói cho ta mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng nếu hắn bị thương nằm viện sự bị hắn mụ mụ biết, sẽ phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nàng mụ mụ nhất định sẽ tới rồi chiếu cố hắn. Này một chiếu cố liền khó nói là đã bao lâu, rất có thể sẽ làm hắn 2 tháng sau đoàn đội sự kiện. Không những như thế, nàng mụ mụ càng sẽ dò hỏi tới cùng nhi, đem hắn là như thế nào bị thương, lại vì cái gì sẽ bị thương, lại là bị người nào lộng thương, từ từ dò hỏi rõ ràng. Chỉ là ngẫm lại, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy cả người phát lạnh, căn bản không dám nghĩ tiếp đi xuống, vội vàng cầm lấy di động ở trò chuyện ký lục tìm tìm. Làm hắn trường tùng một hơi chính là, gần nhất trò chuyện cũng không có nàng mụ mụ, nghĩ đến là hộ sĩ xác định Lãnh Nguyệt sẽ đến sau, liền không có lại đánh cho người khác. Lãnh thần, lúc này thật là thật cảm ơn ngươi. Yêu yêu, đọc sách. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt, giống như là đang xem đãi hắn ân nhân cứu mạng giống nhau. Xem đến Lãnh Nguyệt rất là không thể hiểu được, ngươi bên này sự kiện là như thế nào giải quyết? Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi Hạ Thiên Kỳ bên này sự kiện chấp hành tình huống. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm, liền đem lần này sự kiện chung đủ loại tao ngộ toàn bộ nói cho Lãnh Nguyệt. Thả ở trong đó còn gia nhập một ít hắn cá nhân phỏng đoán. Chính là như vậy, chúng ta từ kia gian quỷ ốc chạy thoát đi ra ngoài. Lúc sau quỷ ốc liền thay chúng ta giải quyết rớt kia hai chỉ phụ thân quỷ. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ giảng thuật, Lãnh Nguyệt trầm mặc suy nghĩ một lát, tiện đà đối Hạ Thiên Kỳ sửa đúng nói: ngươi theo như lời kia hai chỉ phụ thân quỷ hẳn là bị di động quỷ vực khống chế, nanh vuốt. Chúng nó nhiệm vụ chính là làm ra người sống đưa đi quỷ vực. Lấy này tới giữ được chúng nó sinh tồn. Một khi không có người sống đưa thua, chúng nó liền sẽ bị càng cao cấp bậc quỷ vật diệt trừ. Cái kia di động quỷ vực rốt cuộc là cái thứ gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.